Kiếm đạo độc thần, chương 2271, liên tục có hiện tượng kỳ lạ thường, góc truyện audio.com, bên ngoài, trên mặt biển cách chỗ kiếm bia hắc ám mấy ngàn mét, rất nhiều chiến sĩ hải tộc tới lui tuần tra. Trên không trung, cũng có chiến sĩ hải tộc bay nhanh qua. Trên trời dưới đất tất cả đều bị phong tỏa. Lúc này, ở khoảng không cao hơn, cũng chính là chỗ bầu trời cách biển mặt hơn mấy nghìn vạn mét, bắt đầu có tiếng gió gào thét từ bốn phương tám hướng lao đến. Từng làn sương mù màu trắng phiêu đãng, nhanh chóng ngưng tụ, vặn thành từng luồng, giống như từng con dao long màu trắng, từ bốn phương tám hướng trườn đến, che kín bầu trời trên biển. Nguyên khí thiên địa thật là nồng đậm, rất nhiều hải tộc bị kinh động, mỗi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, vẻ mặt khiếp sợ. Phong vân hội tụ, nguyên khí nồng đậm, vô cùng chấn động, hết sức kinh người. Cho dù là cường giả thánh cấp cũng phải lộ vẻ xúc động. Đây là có chuyện gì vậy? Rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ trong biển có dị bảo sắp xuất hiện sao? Dị bảo xuất hiện, bình thường sẽ có hiện tượng kỳ lạ, nguyên khí thiên địa nồng đậm như vậy hội tụ cũng là một loại dị tượng. Không, đây tuyệt đối không phải là hiện tượng kỳ lạ do dị bảo sắp xuất hiện. Mà có người đang đột phá ở Niết Bàn, là nhân tộc, nhất định là nhân tộc kia. Hắn vẫn còn đang trong hải vực này, đúng là nhân tộc cuồng vọng, không tiến vào trong bùn đất để trốn, lại còn dám ở chỗ này tiến hành niết bàn. Không biết sống chết, nhìn loại động tĩnh thiên địa nguyên khí này, nói rõ nhân tộc này căn cơ vô cùng hùng hậu, thiên phú kinh người. Tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế nhất lưu trong nhân tộc. Tìm ra hắn, bắt sống. Có thiên địa nguyên khí chấn động kịch liệt làm hướng dẫn, nhất thời các chiến sĩ hải tộc gia tộc chẳng khác nào có một mục tiêu, giống như chiếc thuyền ở trên biển rộng mênh mông nhìn thấy được ánh đèn pha chỉ đường trong đêm. Tất cả đều từ các nơi tập trung lại, những tiếng vù vù vang vọng không ngừng, từng trận gió thổi qua trời cao, mây trắng tán loạn hóa thành hết từng sợi bị cuốn vào trong con dao long do nguyên khí thiên địa nồng đậm tạo thành. Vô số giao long, giống như vạn con giao long tập trung lại, mở một cuộc thịnh hội thuộc về giao long. Từng nguyên khí thiên địa, từng giao long nguyên khí đến từ chính bốn phương tám hướng, ở một điểm nào đó va chạm, nổ tung. Giống như bị một lực lượng vô hình ràng buộc hội tụ, hỗn hợp cuối cùng hòa hợp thành một đoàn. Đám mây thiên địa nguyên khí đầu tiên trực tiếp xuất hiện, chỉ thoáng cái đã đạt tới 6 dặm. Rất nhiều người của sa tộc hải tộc đều giật mình kinh ngạc. 6 giảm, tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc như vậy, không thể để cho hắn trưởng thành thêm nữa. Rất nhiều hải tộc đều sợ hãi giống lên, đây là một thế giới người mạnh là vua, khi cường đại đến một loại trình độ nào đó, liền có thể một người tàn sát 10 vạn quân, một người ngăn cản được 100 vạn người. Một thiên tài tuyệt thế sau khi trưởng thành, sẽ biến thành tồn tại vô cùng đáng sợ. Thậm chí sinh tồn sẽ trực tiếp uy hiếp được một thế lực lớn. Đối với thiên tài tuyệt thế lớn lên mà nói, uy hiếp của chiến thuật biển người cũng không lớn. Hải tộc phân loại ra thành hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng. Cao đẳng giống như là niết bàn cảnh của nhân tộc, chỉ có điều thời điểm cao đẳng hải tộc nâng cao thực lực sẽ không xuất hiện nguyên khí thiên. Góc truyện audio.com, địa biến hóa giống như niết bàn của nhân tộc mà là biến hóa có liên quan tới biển. Cho nên, nguyên khí thiên địa vừa xuất hiện rất nhanh đã bị nhận rõ đó là người tu luyện nhân tộc niết bàn. Sở Mộ đã sớm dự đoán được mình tiến hành niết bàn lần thứ 8 tuyệt đối sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Động tĩnh này sẽ lộ ra sự hiện hữu của hắn, khiến các hải tộc đang tìm kiếm hắn phát hiện được. Đến lúc đó, bản thân hắn sẽ rơi vào trong vòng vây. Nhưng hắn lại có một cảm giác, đó chính là cho dù các hải tộc biết rõ sự hiện hữu của hắn, bao vây hắn lại cũng không làm gì được hắn. Bởi vì kiếm bia hắc ám sẽ bảo vệ hắn, chính là loại cảm giác này khiến hắn yên tâm tiến hành niết bàn lần thứ 8. Càng lúc càng nhiều hải tộc bị thu hút qua, xuất hiện ở trên không trung của mây thiên địa nguyên khí. Một đám đông nghìn nghịt, cao đẳng hải tộc, cường giả thánh cấp hải tộc, cái gì cần có đều có. Sắc mặt mỗi người đều rất khó coi, nhìn chằm chằm vào mây thiên địa nguyên khí trên không trung. Nhân tộc đáng chết, một vị hải tộc cường giả thánh cấp không ngừng nổi điên, trực tiếp ra tay. Một lưỡi lê hướng lên bầu trời. Nhất thời, ánh sáng màu xanh nhạt hóa thành một con sa tộc cực lớn, mang theo uy thế giống như mãnh hổ công kích ra. Thanh thế lớn, uy lực kinh người, trùng trùng điệp điệp, hung thần vô cùng. Ầm một tiếng, cá mập màu xanh lam đánh trúng mây thiên địa nguyên khí đang ngưng tụ đến khoảng 9 dặm trên không trung. Mây nguyên khí kia chỉ vụt qua một cái, cá mập màu xanh lam lại trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành vô số giọt nước màu xanh lam rơi xuống, dường như một trận mưa xối xả từ trên trời rơi xuống. Không đánh nát mây thiên địa nguyên khí, cường giả thánh cấp sa tộc này liền không cam lòng. Nhưng hắn cũng không có xuất thủ lần nữa. Bởi vì hắn và các gia tộc khác đều hiểu rất rõ, loại đột phá này, trừ phi là trực tiếp công kích đột phá bản thể, bằng không sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Công kích vào mây thiên địa nguyên khí này, chẳng qua là phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Không có cách nào ảnh hưởng đến đối phương dù chỉ một chút. Thật ra đây cũng không phải là tuyệt đối. Thời điểm một ít mây thiên địa nguyên khí nhỏ hơn bị công kích cũng có thể sẽ bị đánh nát. Nhưng cần lực công kích đạt được một độ cao hết sức kinh người. Chính là một lực công kích thánh cấp vẫn còn kém xa. Đám mây nguyên khí đầu tiên đạt được khoảng chừng 9 dặm 9, liền cố định ở đó. Điều này khiến cho các gia tộc lại một lần nữa chấn động kinh sợ. 9 dặm 9, quả nhiên là thiên tài tuyệt thế. Nguyên khí thiên địa vẫn trùng trùng điệp điệp liên tục không dừng lao đến. Đám mây thiên địa nguyên khí thứ hai thành hình, bay nhanh lớn lên cũng đạt tới cực hạn 9 dặm 9 này. Từng đám mây thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành. 9 dặm 9, lại là 9 dặm 9, vẫn là 9 dặm 9, tất cả đều là 9 dặm 9. Các chiến sĩ gia tộc và cường giả thánh cấp gia tộc cùng với chủng tộc phụ thuộc đều trợn tròn mắt, tất cả đều cảm giác tê dại. Cách trương.